Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu Vương trợn trắng mắt. Thôi đi, chúng ta mới kết hôn được một tháng thì anh đã hiện nguyên hình rồi. Người ta đã kết hôn được nửa năm hơn nhưng vẫn ngọt ngào đấy thôi. Anh cả Vương không dám nói gì. Quay đầu bảo Quân Tử lấy bài tập ra để anh ta kiểm tra. Quân Tử đang chơi gậy gỗ nói. Thím đã xem qua cho con rồi. Con chỉ sai một câu thôi. Anh cả Vương nghĩ, thằng nhóc này, không biết điều gì cả. Vài ngày sau, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn đạp xe đến nhà cậu cả. Nhà của cậu cả là một căn nhà cũ nhưng sân rất rộng. Phòng cũng nhiều. Chỉ là hơi cũ nát thôi. Nhà cửa cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Lúc này, trong sân có vài đứa bé đang chơi đùa với nhau. Nghe thấy tiếng chuông xe đạp thì tất cả đều chạy ra. Đứa lớn nhất thấy Đường Minh Sơn thì la toáng lên. Chú ba họ, ơi, Đường Minh Sơn đáp lại. Gọi thím ba họ đi. Bọn nhỏ lại nhìn sang Phong Ngọc Lan. Gọi một cách ngượng ngùng. Người trong nhà nghe thấy thì đều đi ra. Một đôi vợ chồng hơi lớn tuổi. Còn có cha Đường, mẹ Đường và một người phụ nữ tầm 30 tuổi bế theo một đứa bé. Đối phương híp mắt quan sát Phong Ngọc Lan. Cô lại chỉ cười nhàn nhạt theo Đường Minh Sơn đi về phía đó. Nhẹ nhàng gọi cậu, mở, còn có chị dâu họ nữa. Tiện thể khen bọn nhỏ vài câu. Cậu cả và mợ cả đều vui mừng cười tâu toét, liên tục mời mọi người vào nhà. Chị dâu họ lại đột nhiên thốt lên một câu. Sau khi dọn vào thành phố ở thì khác hẳn, ngay cả cách nói chuyện cũng dễ nghe hơn người nhà quê. Vậy sao? Cảm ơn chị đã khen. Nói xong em còn thấy ngại nữa là, Minh Sơn anh xem thử mặt em có đỏ không? Phong Ngọc Lan thẹn thùng hỏi Đường Minh Sơn đứng bên cạnh đang nhíu mày. Tay nhẹ nhàng kéo áo của anh. Đường Minh Sơn hiểu ý của cô. Đưa tay ra khẽ nắm lấy bả vai cô. Kéo cô về hướng bên kia của mình để cô đứng cạnh mẹ Đường. Còn mình thì đứng giữa ngăn lại. Chị dâu họ, một thời gian dài không gặp, nhưng chị nói chuyện vẫn như xưa. Khiến người ta nhớ như in. Chị dâu họ thấy anh bảo vệ Phong Ngọc Lan như thế. Còn châm chọc mình, nhất thời ôm lấy đứa nhỏ không biết nên nói gì. Cuối cùng mợ cả vội vàng kéo Phong Ngọc Lan và mẹ Đường vào nhà. Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào đây nói chuyện. Mẹ Đường nhẹ nhàng cầm tay Phong Ngọc Lan. Nói khẽ, miệng cô ta như thế đấy. Đừng quan tâm làm gì. Cũng không biết mợ cả có nghe thấy hay không nhưng không phản bác gì. Vẫn cười híp mắt nói chuyện với hai người họ. Anh cả họ đến chợ mua ít đồ. Lúc này vẫn chưa về đến nhà. Không lâu sau chị dâu họ cũng vào nhà. Còn cậu cả đang nhận lấy quà Đường Minh Sơn tặng. Ngại ngùng thấp giọng nói chuyện với anh và cha Đường. Đứa nhỏ này luôn nói chuyện như thế. Xin thứ lỗi, không sao. Cha Đường huơ tay. Đợi sau khi cậu cả mang đồ đạc vào nhà, ông mới giơ ngón cái với Đường Minh Sơn. Giỏi lắm, vừa rồi trong nhà cha cũng nói cô ta là đừng quan tâm đến chuyện làm mai cho Văn Tuệ nữa. Người làm cha mẹ đây còn muốn giữ con bé ở nhà thêm vài năm nữa. Chắc chắn là cô ta bực mình nên mới nhắm vào Ngọc Lan. Đường Minh Sơn chỉnh sửa lại tay áo, cho dù thế nào thì cũng không thể ức hát, y. Ế, bê vợ con được, cha Đường cười vỗ lên vai anh. Đi thôi, vào nhà nói chuyện với cậu mợ con. Chiều nay về sao? Vâng, ngày mai còn phải đến nhà máy làm việc nữa. Hai cha con đi vào nhà. Phong Ngọc Lan ngồi giữa mợ và mẹ Đường. Sau khi Đường Minh Sơn vào thì nhìn mẹ Đường cười. Mẹ, nhích qua kia một tí. Qua chỗ cha ngồi đi. Thằng nhóc này. Mẹ Đường chỉ vào mặt anh nhưng cũng cười ngồi sang cạnh cha Đường. Cậu cả cất đồ đạc xong hết thì rót hai chén nước ấm bưng qua. Cảm ơn Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn. Chị dâu họ lại lên tiếng. Lúc nãy bọn chị còn nói sao không đưa Nguyên Khang đến cho vui nhà vui cửa. trời đang lạnh nên cô không đành lòng đưa nó ra ngoài. Sợ bị cảm, mẹ Đường cười híp mắt đáp. Vậy sao? Chị dâu họ liếc sang Phong Ngọc Lan đang uống nước. Cháu còn cho rằng là lý do nào khác nữa chứ? Làm gì có nhiều lý do đến thế? Đường Minh Sơn bỏ chén xuống. Nhìn sang đó, sao trông cháu út phờ phạc mệt mỏi thế? Có phải không được chăm sóc tốt nên cảm lạnh rồi không? Đúng là bị cảm thật. Đứa nhỏ trông rất uể oải, không có tinh thần gì cả. Phải cẩn thận hơn đấy. Đường Minh Sơn nói tiếp. Lúc Nguyên Khang ở chung với bọn em thì Alan chăm sóc rất chu đáo. Chưa từng bị cảm hay CS, ẩy nước mũi gì. Chị dâu đã nhiều con vậy thì không nên phạm phải sai lầm như thế được. Phải cẩn thận, sắc mặt chị dâu họ tối sầm lại. Cậu cả nhìn lên trần nhà không lên tiếng. Mợ thì buồn chán hỏi Đường Minh Sơn có uống nước nữa không. Không hề có ai bênh vực cho chị dâu họ. Cô ta vô cùng uất ức. Đúng lúc này anh cả họ quay về. Cô ta lập tức bế đứa nhỏ chạy ra ngoài. Ấy, xe đạp à? Là của Miss Sơn sao? Minh Sơn đến rồi à? Giọng nói mừng rỡ của anh cả họ vọng từ ngoài vào. Thằng hai đừng để em trai em gái sờ lên xe. Coi chừng hỏng cả xe bây giờ. Một chiếc xe quý giá hơn người sao? Làm sao sờ hỏng được chứ? Bảo anh mua thuốc cho đứa út, anh đã mua chưa? Giọng nói tức giận của chị dâu họ cũng vọng vào theo. Mua rồi, sao em lại nổi nóng vậy? Anh cả họ rất nghi ngờ. Sau khi cất đồ vào nhà bếp thì bế đứa nhỏ. Để anh cho con uống thuốc. Chị dâu họ vừa định kể tội Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan với anh ấy nhưng Đường Minh Sơn lại bước ra. Anh họ, ấy, anh cả họ cười híp mắt đáp lại. Thấy xe là anh biết ngay chú đến. Được đấy, đã mua xe đạp rồi. Lát nữa cho anh mượn chạy thử nhé. Thế này khiến chị dâu họ vô cùng mất mặt. Được thôi, Đường Minh Sơn đưa chìa khóa cho anh ấy. Hai người hàn huyên với nhau. Chị dâu họ buồn chán đứng đó. Cuối cùng quay đầu sang mắng con gái. Sau đó bắt đầu đánh bọn nhỏ. Con bé đang chơi rất vui vẻ. Chịu một cái tát, đứa nhỏ oa lên một tiếng rồi bật khóc. Mợ thở dài một hơi. Đứng dậy nói, lại lấy bọn nhỏ ra để chút giận. Còn chỉ chút lên con gái nữa. Đúng là, vừa nghe là biết đây không phải lần đầu. Cậu cả buồn chán cười trừ. Rồi lấy ra một cái giỏ từ phía sau. Bên trong chứa đầy quýt vàng óng. Đây là quýt nhà chồng nên hơi chua. Nhưng vị cũng không tệ. Hai đứa nếm thử đi. Phong Ngọc Lan cầm một quả lên lột vỏ. Mùi vị nồng nặc của quýt lập tức bay ra. Đây không phải mùi hương của quả quýt mà là của vỏ quýt. Còn mùi vị đúng thật hơi chua. Không thể xem là ngọt nhưng cũng không tệ. Thấy cô thích ăn nên cậu cả cười híp mắt đặt giỏ bên cạnh chân cô. Thích thì ăn nhiều vào. Vâng, Phong Ngọc Lan gật đầu. Một lúc sau, Đường Minh Sơn bước vào. Phía sau còn có một người đàn ông bế theo một đứa bé. Đối phương trông rất giống cậu cả. Phong Ngọc Lan gọi một tiếng anh họ. Ấy, anh cả họ gật đầu cười. Sau khi chị dâu họ ngồi xuống mới phát hiện giỏ quýt đặt cạnh chân Phong Ngọc Lan. Mẹ Nguyệt Khang à, giúp chị chọn vài trái quýt ngọt đi. Chị dâu họ nói như thế. Phong Ngọc Lan cảm thấy cô ta rất phiền. Y như những gì Đường Văn Tuệ nói vậy. Cứ thích nói những thứ không thuận tai. Phong Ngọc Lan cũng không muốn quan tâm đến cô ta. Đường Minh Sơn đứng dậy. Đặt giỏ quýt trước mặt anh cả họ. Anh chọn đi, ăn đi. Phong Ngọc Lan lấy ra một trái quýt đưa cho Đường Minh Sơn như một phần thưởng. Đường Minh Sơn cười nhận lấy. Anh cả họ đang dỗ đứa nhỏ uống thuốc. Thấy chị dâu họ nhìn chằm chằm người ta nên nói. Không phải muốn ăn quýt sao? Tự lấy đi chứ. Quýt nhà mình có ngọt không bản thân em không biết sao? Còn bắt người ta chọn. Ấy, sao em lại véo anh? Chị dâu họ nở một nụ cười. Hiền lành, em có véo anh à? Sợ là trên người anh có ve chó thì có. được rồi, ăn khoai lang đi, khoai lang thì ngọt hết, không có củ nào chua đâu. Mợ vội vàng khẩy một củ khoai lang ra từ trong đống lửa. Sau khi dập hết lửa trên đó thì đặt bên cạnh chị dâu họ. Đợi lát nữa hay ăn, nó vẫn còn nóng, lúc này bầu không khí mới dịu đi bớt. Phong Ngọc Lan nhân lúc vẫn chưa ai phát hiện, liếc mắt nhìn Đường Minh Sơn một cái. Đường Minh Sơn lập tức hiểu ra, cậu cả, mợ, cháu và Alan ra ngoài đi dạo nhé. Chậm thôi đấy. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn ra ngoài tản bộ. Chị dâu họ cầm khoai lang lên lột vỏ. Sau khi ăn được một nửa thì quay sang hỏi mẹ Đường đang nói chuyện với mợ. Phong Ngọc Lan này đối xử với Nguyên Khang có tốt không? Bây giờ trông cô ấy tốt như thế nhưng chưa chắc là sự thật. Đợi đến khi cô ấy có con của mình rồi thì mới có thể nhìn được đây là người hay ma. Nói gì đấy? Anh họ cả nghiêm nghị nói. Em nói gì chứ? Em chỉ nói sự thật thôi. Đúng không cô? Cha Đường đang lột vỏ khoai lang cho mẹ Đường. Nghe thấy thì bật cười. Chú thấy cháu không cần thiết quan tâm chuyện nhà chú nhiều thế làm gì. Nghe nói em cháu muốn sửa chữa lại nhà cửa nên đi khắp nơi mượn tiền. Cháu còn mang 20 đồng về đó nữa đúng không? Chỉ với một câu như vậy đã khiến một nhà ba người nhà anh cả họ biến sắc lập tức. Ba người anh cả họ thì tức giận, còn chị dâu họ thì chột ra. Dù gì trong nhà gom lại hết cũng chỉ có hơn 50 đồng. Chưa được sự đồng ý của ai mà chị dâu họ đã mang 20 đồng về nhà mẹ đẻ. Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Cách chương.